Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753: Nhân tộc đệ nhất. Lúc trước, Tần Phong ly khai Cửu Châu thế giới, mượn đường quỷ giới, sau đó đến Thiên Tuyệt đại thế giới. Thiên Tuyệt đại thế giới chính là Cửu Châu thế giới phụ cận, gần nhất một cái chính thống đại thế giới, cũng không phải là quỷ giới, ma giới, u giới như vậy kỳ quái thế giới. Quỷ giới, ma giới, u giới cũng không phải là hoàn toàn ở vũ trụ bên trong tồn tại. Chúng nó tồn tại một cái giữa hư giữa thực trong không gian. Không gian này vừa thuộc về vũ trụ bên trong, lại không trọn vẹn thuộc về vũ trụ bên trong. Vì vậy, quỷ giới, ma giới, u giới chờ thế giới lớn nhỏ cùng ngũ hành đại thế giới tương đối, thế nhưng là, nhưng có thể ngang qua vô số tinh vực, vừa có thể câu thông vũ trụ biên giới, cũng có thể chống đối phía xa trong trời sao. Hết sức kỳ lạ, lần này vạn tộc cuộc chiến, quỷ giới, ma giới, u giới chờ thế giới tu sĩ cũng có đến. Tần Phong đến Thiên Tuyệt đại thế giới, một mặt là thầy mới thấy kiếm si đao cuồng tông Quách Chính gia, một mặt là thu được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Trong đó một khối mảnh vỡ chính là ở đao thần mộ địa bên trong. Hắn tiến vào đao thần mộ địa, nhìn thấy ông cháu hai người. Cái kia ông cháu hai người thần bí phi thường, gia gia tu vi thâm bất khả chắc. Lúc đó Tần Phong một chút cũng vô pháp nhìn thấu. Cháu gái thiên tư ngang dọc, bất kỳ đạo công một chút liền xuyên thủng, kinh người cực kỳ. Bọn họ vì là không phải là đao thần truyền thừa, cũng không phải vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, phảng phất chỉ là muốn xem nhìn một lát đao thần mộ địa thôi. Tần Phong còn từ cái kia ra ra trong tay được bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật. Cửu tinh thiên diễn bí thuật thần bí phi thường, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, chính là vận mệnh đại đạo góp lại. Tần Phong có thể nhanh như vậy nắm giữ vận mệnh đại đạo, tập hợp vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cùng cửu tinh thiên diễn bí thuật có lớn lao quan hệ. Hắn muốn tìm đến ông cháu hai người tung tích, nhưng không có tìm được. Bây giờ gặp lại được cái này ông cháu hai người, càng xuất hiện ở thần tộc một trong người đi đường. Hai người kia là thần tộc. Tần Phong nhìn phía trong thần tộc, Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y tổ trên người của hai người biểu hiện mang theo vài phần kinh ngạc cùng chấn động. Lần này hắn nhận biết được Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y trên người hai người khí tức. Lâm Nguyên, tứ tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Lâm Lạc Y, một đạo thiên cảnh. Thần tộc buông xuống 15 người, tất cả đều là đạt đến đạo thiên cảnh. Một người cầm đầu đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh, hai người có được ngũ tinh đạo thiên cảnh. Như vậy đội hình quả nhiên là kinh người. Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y hai người cũng là hướng về Tần Phong mỉm cười. Lâm Nguyên nhìn thấy Tần Phong, trong con người xẹt qua một vệt tinh mang. Thật không thể tin, vô pháp tin tưởng, cái này Tần Phong lại có tu vi như thế, càng đạt đến đạo chân cảnh viên mãn. Từ Thiên Tuyệt đại thế giới cho tới bây giờ Hỗn Nguyên đại thế giới, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Tần Phong lại có tu vi như thế. Như vậy tiến bộ, hơn nữa, Lâm Nguyên cảm giác Tần Phong đạo chân cảnh viên mãn cũng không phải là đơn giản như vậy. Có siêu thoát cảm giác, e sợ đạo chân cảnh viên mãn Tần Phong có thể so với đạo thiên cảnh khủng bố chiến lực. Quả nhiên, Lâm Nguyên trong lòng hơi động, chẳng trách lúc trước nhìn thấy Tần Phong thời gian, liền cảm thấy người này đối với mình cháu gái có rất lớn trợ giúp. Xem ra, thật là như vậy. Chư Cát Sắc, thần tộc thanh niên giao thủ dư âm vừa tản đi, chiến thần giữa đài vạn tộc tu sĩ từng cái chấn động vạn phần, dồn dập hướng về Chư Cát Sắc cùng thần tộc tu sĩ thanh niên nhìn lại. Đáng sợ, cường đại, hai người này càng cũng kinh người như vậy. ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ khủng bố như vậy, làm chỉ có ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được chư cát sắc cùng thần tộc tu sĩ cường đại. Đây cũng không phải là đơn giản ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Cùng so với bọn họ, những này ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ phải cường đại quá nhiều. Nếu như một chiêu đại đạo lĩnh vực phân cấp, chư cát sắc thần tộc thanh niên đại đạo lĩnh vực chí ít đạt đến 65 cấp. Bọn họ những này ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, trừ Hỗn Nguyên Thành thành chủ Lộ Không Minh đạt đến 65 cấp ra, những người khác đều là 65 cấp bên dưới. Cả hai cái còn là tu luyện không hơn trăm năm người a. Nhất kích giao chiến bố không phân thắng thua. Chư cát sắc trong mắt ý cười, trong mắt chiến ý không giảm chút nào. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm thần tộc tu sĩ. Tử Kim Thánh Thương hơi chuyển động, thả ra một cỗ cường đại cực kỳ khí tức, thần khí oai dần dần phóng thích mà ra. Thần tộc tu sĩ mắt nhìn chư cát sắc trong tay Tử Kim Thánh Thương, lại hướng về chư cát sắc nhìn lại, không hề có một tiếng động. Đạo vận ở hắn quanh thân khuấy động, hư không giống như là rơi vào thạch đầu trong nước, hiện ra lên từng đạo gợn sóng. Dừng tay, Lộ Không Minh hét lớn một tiếng, khí thế huệ ép chiến thần đài, toàn bộ chiến thần đài cũng lực lượng cũng bị hắn điều động, hóa thành một luồng kinh người cực kỳ lực lượng, siêu thoát ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ, đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh mức độ. Chư cát sắc thần tộc tu sĩ trên người hai người khí thế trong nháy mắt bị trấn áp mà xuống. Thần tộc tu sĩ bên trong lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ khẽ cau mày, nhìn phía Lộ Không Minh. Ti Nghiệp trưởng lão, Lộ Không Minh hướng về thần tộc Ngụy Thần nhìn lại. Nếu như thần tộc muốn tham dự vạn tộc cuộc chiến, y theo quy củ tiến vào chiến đấu đài, không được ở ngoại giới tiến hành động thủ. Nếu như thần tộc không nghĩ tham gia vạn tộc cuộc chiến, vậy thì bây giờ cách ra, hoặc là ở một bên quan sát. Thần tộc thanh niên ánh mắt sắc bén, bước ra một bước. Không cần. Thần tộc Ti Nghiệp ngăn cản thần tộc thanh niên, thản nhiên nói, ta là tới tìm Thiên Thần Cung cung chủ, vừa vặn đi ngang qua nơi này, tới xem một chút thôi. Vạn tộc cuộc chiến tiếp tục, chúng ta muốn gặp mới thấy kết quả cuối cùng. Nói, thần tộc Ti Nghiệp dẫn theo một loại thần tộc tu sĩ rơi vào xem trận chiến trên đài. Thần tộc tu sĩ quét mắt chưa cát sắc, chính là nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Trên đài, chư cát sắc chiến ý dần dần thu liễm, có vẻ hơi mọi cách không trốn nương tựa. Nếu là không có đối thủ, vậy này vạn tộc cuộc chiến liền có vẻ hơi tẻ nhạt. Nhưng, trong lòng hắn ngược lại là có chút hài lòng. Có ít nhất một tên thiên tài xuất hiện, để hắn có đủ động lực. Một tên thần tộc, một cái từ hữu minh. Vũ trụ này cũng không phải hoàn toàn đều là phế phẩm. Lộ Không Minh lơ lửng giữa khoảng không, ánh mắt chậm rãi đảo qua chiến thần đài chư thiên vạn tộc. Hỏi, có thể có khiêu chiến nhân tộc chư cát sắc, long tộc trầm mặc, tinh không cự thú trầm mặc, trùng tộc trầm mặc, vượn cổ nhất tộc trầm mặc. Không người dám đi tới cùng chư cát sắc nhất chiến. Chư cát sắc trọng thương long tộc huyết ảnh long, tinh không cự thú kim giác cự thú, lại cùng thần tộc tu sĩ nhất kích, kinh sợ mọi người, không người là đối thủ của hắn. Thời gian này đi tới, hoàn toàn là tự chuốc khổ. 10 cái hô hấp, Lộ Không Minh tuyên bố, nếu không người khiêu chiến, trận chiến này chư cát sắc thắng, vạn tộc cuộc chiến, nhân tộc thu hoạch đệ nhất. Tuyên bố hạ xuống, Ninh Trì, Ly Nguyên mấy người cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không có quá nhiều tâm tình. Thần tộc tu sĩ đến, cho toàn bộ chiến thần đài mang đến một loại không tên ngột ngạt. Tựa hồ đang sợ hãi với thần tộc xuất hiện, vì lẽ đó, cho dù là vạn tộc cuộc chiến kết thúc, cũng làm cho toàn bộ bầu không khí trở nên cực kỳ kỳ quái. Đông đảo chủng tộc tướng kế ly khai, long tộc, tinh không cự thú động tác nhanh nhất, bọn họ muốn để huyết ảnh long, kim giác cự thú hoàn toàn khôi phục, chúng ta cũng đi thôi. Ly Nguyên đứng dậy, Tần Phong, Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ mấy người cũng là đứng dậy. Tiểu Hữu, chúng ta gặp mặt một lần. Một cái truyền âm xuất hiện ở Tần Phong trong đầu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.